Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659.660. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, nam, chương 659.660. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, nam. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía Hàn Tương Giáng cung nơi tàn vỡ nguyên thần trung hồn phách bị đao khí tùy ý cắt đã là vỡ thành cặn, mà Bùi Tịch Hòa lại phát hiện có cực rất nhỏ bí lực xuất hiện, tựa hồ muốn đem này đó mảnh nhỏ dính hợp vu tộc thủ đoạn. Này tộc hàng thần triệu thuật thường thường cụ bị phi phàm khó lường uy năng, có thể đạt tới rất nhiều tầm thường đạo thuật theo không kịp, khó có thể tưởng tượng hiệu dụng. Bùi Tịch Hòa liền tắt siêu hồn ý tưởng, đầu ngón tay một sợi kim diễm nhảy lên, đem chi tất cả châm diệt, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại. Quản ngươi cái gì bí thuật vu pháp, kêu ngươi liền cha đều chưa từng lưu lại, như thế nào có thể tự cho tàn trung trọng sinh. Dù sao kia đoạn đầu giao nguyên thần bị nàng lấy lúc trước lưỡi dao thượng còn sót lại đại nhật kim diễm phong tỏa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện biến cố, vừa lúc cũng có thể dùng cho siêu hồn. Càng nhiều hiểu biết này thượng tiên giới biến hóa, Bùi Tịch Hòa hiện giờ trong cơ thể pháp lực chỉ còn lại nhỏ tí tẹo, nơi đây lúc trước bị vu vũ đóng cửa, hơi thở chưa từng truyền ra. Mà thuật pháp chi chủ đã vong, vũ lao tự dài, kia dao đứt gãy xác chết huyết tinh khí đó là lúc trước tảng lớn nước mưa cọ rửa cũng che đậy. Không được, nàng giờ phút này trạng thái không xong. Nói vậy này phiến địa vực gian yêu tộc cũng hoặc mặt khác sinh linh đều sẽ nghe huyết tinh khí tới. Rồi, thật sự không nên nhiều làm dừng lại, Bùi Tịch Hòa tự âm điện chung lấy ra cái giới tử tiểu không gian, vì một viên đạm màu bạc tiểu viên châu, phát ra một chút ánh sáng liền đem kia vài chục trượng giao thân nạp vào châu chung, mà nàng hướng tới Hàn Tương nơi tiện tay một chảo, này giấu trong khí hải đan điền chung chữ vật bảo vòng bị nắm ở lòng bàn tay. Chân hỏa bốc lên, đem vu tộc hơi thở lau cái sạch sẽ, như thế Bùi Tịch Hòa liền điều động cuối cùng vài sợi pháp lực. Lại lần nữa lấy Hoàn Thiên Châu bỏ chạy vạn dặm, đồng thời tại chỗ có nhẹ nhẹ từng đợt kim diễm bốc lên. Đem khả năng còn sót lại hơi thở hoàn toàn đánh tan, Bùi Tịch Hòa thân hình lại lần nữa xuất hiện. Với trong thiên địa, dưới thân đúng là một ngụm hồ sâu. Nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn kỹ mũi chân điểm ở hồ nước trên mặt liền có miếng băng mỏng ngưng liền. Một đường đi được tới hồ nước bên cạnh, đứng thẳng với mặt đất. Nàng tay phải bấm tay niệm thần chú. Hoàn Thiên Châu với khí hải đan điền trung lập lòe. Khoảnh khắc trước mặt xuất hiện một con ngủ say tước điểu tới. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đem này hoàng điểu với thiên hư thần châu phóng sinh. Hiện giờ cách cục đại loạn. Thần châu thiên hạ tông sư tất cả tế thiên. Nếu kêu này đại thừa trung kỳ hoàng điểu xuất hiện, kia tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, như thế tai họa ngầm làm sao có thể dễ dàng buông tha, liền đem nó mang vào thượng tiên giới chung tới. Mà giờ phút này nàng pháp lực háo không, Hoàn Thiên Châu cũng là mấy độ vận chuyển thần thông, cho nên tàng thiên chi lực tiệm nhược, liền tính toán tại đây đem hoàng điểu thả đi. Bùi Tịch Hòa có chính mình một phen suy tính, nhưng lời nói cũng đại nhưng nói được xinh đẹp chút. Nhìn đến kia hoàng điểu từ quy tức thái độ khôi phục tinh thần, đánh giá quanh mình hoàn cảnh cùng trong thiên địa tinh thuần tiên linh khí rất là vui sướng. Nàng mở miệng nói, hoàng điểu nhất tộc cũng từ trước đến nay là ở thượng tiên giới sống ở. Ta lần này phi thăng liền trước tiên đem ngươi mang nhập này giới. Này pháp cũng không bị phi thăng quy tắc cho phép, rốt cuộc nếu là đại thừa phi tiên mà đi liền có thể mang theo thực lực không đủ sinh linh rời đi. cái kia cái tiểu thiên thế giới phi thăng giả chẳng lẽ không phải diều già dắt trẻ gà chó lên trời, kia mới là hỗn loạn đến cực điểm, mà cố tình hoàng điểu vốn là vì tiên sát sinh linh. Giờ phút này còn ở âm điện sáng lập một cái tiểu không gian trung hồ ly cũng vốn chính là thượng tiên giới sinh linh, thêm chi Bùi Tịch Hòa đối với thiên hư thần châu cũng coi như có công trong người. Cho nên hai người bị thuận lợi mang nhập này thượng tiên giới chung tới, nếu không phải như thế, Bùi Tịch Hòa lúc ấy liền sẽ đánh vỡ vân gian mau lư phong ấn, đem hành tức cùng mang đi. Mà kia hoàng điểu tuy sống ngàn tái, nhưng ngày ngày bảo hộ thanh diệp tiểu giới, hiển nhiên là tâm trí không lắm đanh đá chua ngoa, vẫn chưa hoài nghi Bùi Tịch Hòa. Bị nàng này một câu cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng, tiên tử thật là người tốt, nó vẫy cánh. Lúc trước là ở tiên sát pháp tắc áp chế hạ tu hành đến đại thừa trung kỳ. Hiện giờ cảm giác đến trong thiên địa tiên linh khí dũng mãnh vào. Đột nhiên thấy đại thừa hậu kỳ con đường liền ở trước mắt, một đôi đá quý dường như đôi mắt doanh ở hơi nước chung. Này hoàng điểu xác có chút đáng yêu linh hoạt, Bùi Tịch Hòa gật đầu nói. Người liền đi thôi, tước điểu điểm điểm tiểu xảo đầu. Thượng tiên giới thiên vực diện tích rộng lớn vô ngần, hoàng điểu nhất tộc sống ở trong đó, đều có lãnh địa phân chia. Nó huyết thống rất là thuần túy, không cần lo lắng vô pháp dung nhập tộc mạch chung đi. Cho dù siêu tầm yêu cầu pha phí công phu, nhưng từ từ tới đó là nó vỗ cánh bay cao, chưa từng bày ra chân thân. Này hoàng điểu cụ sinh tồn trí tuệ, biết được này phiến thiên địa đã là phi lúc trước nó, nhưng tùy ý tiên sát tuyệt không rêu rao, mà là lấy tiểu tước tư thái hành tàu. Bùi Tịch Hòa phóng đi hoàng điểu sau lại đột giác âm điển trung chấn động, Hách Liên Cửu Thành sở sống ở kia tiểu không gian lấy âm điện chi lực duy trì. Hắn cũng chỉ tưởng tự thân đoạt được một kiện hậu thiên thần vật, liên tưởng không đến là đế ca truyền thừa chi điện, hiện giờ lại đột mà sao động lên, là tưởng thoát ly trong đó. Bùi Tịch Hòa hơi nhíu mày, nhưng cũng thuyên chuyển âm điện chi lực. Trước mắt một con bạch hồ uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến mặt đất. Hách Liên Cửu Thành hiện giờ ở đan dược chi lực củng cố hạ nguyên thần đã khép lại, tu vi pháp lực khôi phục đến hóa thần hậu kỳ, nhưng muốn hoàn toàn tiêu hóa kia nhị phẩm đan dược chi lực còn cần tĩnh tu nhiều tái thời gian. Bùi Tịch Hòa cùng Chi Giao Tình Phỉ Thiền cũng nhưng giao thác phía sau lưng, tự nhiên nguyện ý đem chi mang với bên người ăn dưỡng, nhưng Hách Liên Cửu Thành cũng không tình nguyện như thế. Hắn ngẩng hồ ly đầu, trừng màu vàng hai tròng mắt thanh triệt lại trong sáng, lại không còn nữa mới gặp khi thanh trí cùng thiên chân, mang theo đạm nhiên cùng quả quyết. Ta không có khả năng vẫn luôn phụ thuộc vào ngươi, ta hiện giờ thương thế củng cố, chỉ cần trùng tu hồi ngày xưa cảnh giới, tại đây thượng tiên giới tu hành hoàn cảnh hạ, nhưng đem thời gian này áp xúc thiên hồ nhất tộc cố nhiên mai một, khá vậy với thượng tiên giới truyền thừa mấy chục vạn tái thượng cổ lão tổ lưu lại truyền thừa, nơi chỉ có ta này cửu vĩ thuần huyết, nhưng mở ra thí luyện tuyệt phi bọn họ có thể diệt sạch, nơi đó mới là ta nên đi địa phương. Bùi Tịch Hòa liền biết được Hách Liên Cửu Thành ý tứ, hắn hy vọng đi trước thiên hồ địa chỉ cũ, một lần nữa mở ra tổ tiên truyền thừa, khống chế lực lượng, mà phi vẫn luôn sống ở tự thân che chở dưới. Càng là tôn quý huyết mạch liền có càng kiệt ngạo bản tính minh khác với linh hồn chung, như là Hách Liên Cửu Thành bậc này trời sinh cửu vĩ, so với yêu thần cũng không thua kém nhiều ít. Hắn không cam lòng với khuất cư nhân hạ, hắn cũng là biết được Bùi Tịch Hòa hoàn toàn hảo ý, nhưng chung quy có vi hắn bản tâm, cùng vẫy đuôi lấy lòng việc cũng có tương tự chỗ. Như thế giới chỉ biết bối rối càng sâu. Hách Liên Cửu Thành phía trước vẫn luôn diễn xưng chính mình ôm Bùi Tịch Hòa đùi, nhưng lúc trước bọn họ cảnh giới chênh lệch không nhiều lắm, ngay từ đầu càng là tự thân dẫn đầu một bước, lấy trận pháp chi thuật tương phụ, một người một hồ lang bạt với tiên sát, trên thực tế là hợp tác cộng thắng chi cục, hiện giờ hắn nếu là tiếp tục dựa vào với nàng. Kia đó là chân thật, dựa vào. Hách Liên Cửu Thành trong lòng biết rõ ràng, Bùi Tịch Hòa đôi mắt buông xuống. Nhẹ giọng nói, đãi ngươi tấn chức đến đại thừa, ta cũng tóm lại yên tâm chút. Thiên Hồ Di chỉ không biết nhiều ít đôi mắt đều sẽ khẩn nhìn chăm chăm. Ngươi hiện giờ, Tuyết Trắng Hồ Ly lắc lắc đầu nói. Lão Tổ Tông sở dĩ khuynh toàn tộc chi lực hộ ta một tia huyết mạch. Không chỉ có là ta trời sinh cửu vĩ, càng là bởi vì ta vốn chính là tộc địa ra đời. Sinh ra là lúc hồ vực trung thiên phóng thanh quang, được tổ linh hô ứng. Tấu chương xong, hết chương.